pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 247 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Hai tiểu chỉ khổ ha ha mà ăn dược. Mỗi khi uống thuốc, làm ra biểu tình đều như là muốn đi anh dũng hy sinh. Tống quan ở bên nhìn cũng thực không có cách nào. Nhưng dược là cần thiết muốn ăn. Hắn chỉ có thể xong việc tìm chút ngọt đồ vật cấp hai nhãi con ăn. Xem như làm bồi thường. Đến nỗi trong nhà dùng để rót thuốc kia chỉ tiểu cái phễu. Nhân ban đêm thường xuyên bị trả thù tính, quất đánh. Cho nên đã sớm là vết thương chồng chất. Nhưng lại vẫn như cũ, ôm bệnh thượng cương. Cự tuyệt, về hưu. Chuyên nghiệp đến làm hai chỉ tiểu tể tử âm thầm ghi hận đến không ngừng soàn soạt ma chảo, này. Dược đâu? Cũng không là dựng sao thấy bóng loại hình. Tiểu miêu cùng bàn xà ăn nửa năm có thừa. Nhưng mà từ hai chỉ hình thể thượng xem nói. Như cũ nhìn không ra quá nhiều hiệu quả tới. Bàn xà như cũ béo. Tiểu miêu như cũ nhỏ gầy. Thả bàn xà đều mãnh trường cái đầu biến trường vài cho phép. Tiểu miêu lại là trừ bỏ trên người màu lông trở nên tươi sáng ở ngoài. Chút phân lượng cũng chưa gia tăng. Như cũ là nhỏ nhỏ gầy gầy một con, một cái chửu mầm dường như mãnh trường. Một cái không co lại liền tính không tồi. Hai nhãi con như ngày xưa giống nhau song song cũng ngồi. Lại là giữa hai bên hình thể chênh lệch càng lúc càng lớn. Có đôi khi tống quan bàng quan tiểu miêu cùng bàn xà ôm nhau chơi đùa. Kia bàn xà mắng miệng hô hô cười to khi. Long miệng há hốc, lớn đến đủ để nuốt vào không dài vóc tiểu miêu. Dù sao là nhìn rất làm nhân tâm kinh, bất quá. Hai tiểu chỉ ở chung hình thức. Nhưng thật ra như cũ cùng giờ giống nhau như đúc, mỗi khi tiểu bàn xà gặp tiểu miêu. Luôn là kia một cái bị gắt gao bắt chẹt. Tựa hồ từ khi ngay từ đầu khởi từ trứng chung ấp ra chính là như thế. Rõ ràng so mèo con thân thể cường kiện đến nhiều. Nhưng lão ngây ngốc mà bị tiểu miêu khi dễ. Xác thật là như vậy. Bàn xà hắn vẫn luôn đều cố ý vô tình mà nhường tiểu miêu. Bị miêu chảo chụp không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà mỗi lần ăn bàn tay tài tình tự mất mát không trong chốc lát. Liền lại nhão nhão dính dính mà đi theo tiểu miêu phía sau. Tống quan rất ít can thiệp hai tiểu chỉ. Sự tình, bên cạnh nhìn liền cũng liền nhìn. Cơ bản thuộc về nuôi thả thức mà dưỡng hai cái nhãi con. Ước chừng một năm thời gian qua đi. Điệp tiên cấp, mô quân cấp dược liệu phân lượng cũng là không sai biệt lắm thấy đấy. Tống quan liền chuẩn bị mang hai chỉ tiểu nhân lại đi điệp tiên chỗ đó một chuyến. Sắp ra cửa trước một ngày. Hắn một người đi bái phỏng Dương Đại Nương. Vạn không nghĩ tới chính là. Chờ hắn thấy xong Dương Đại Nương về nhà. Đẩy môn, chân còn không có bước qua ngạch cửa. Liền nhìn đến trong nhà nhiều một cái xuyên màu xanh lá xiêm y tiểu hài nhi, hắn một mở cửa. Kia lại bạch lại béo tiểu hài nhi liền xoay qua mặt tới xem hắn. Trên đầu đỉnh bạch mau mèo con, tống quan hơi giật mình, tiểu hài nhi béo đến đôi mắt mị thành một. Đạo phùng, nhìn đến tống quan xuất hiện, thập phần cao hứng mà nha, một tiếng. Hắn đỉnh mèo con lung lay mà nhảy đến tống quan trước mặt. Ôm chặt tống quan chân. Thúy Thanh hô một câu, đà đà, tống quan không nhúc nhích, rũ mi mắt nhìn bên chân tiểu nhục đoàn tử. Hắn trong lòng, có một cái suy đoán, khả năng, này tiểu quỷ nói chính là cha, nhưng mà tuổi còn nhỏ phát không ra cái này âm. Cho nên liền nói thành đà đà, này tế, ghé vào tiểu hài nhi đỉnh đầu tiểu miêu cũng cùng ngửa đầu nhìn xem tống quan. Tiểu miêu một móng vuốt dơ lên xoa xoa miêu mặt. Nhọn nhọn tai mèo giật giật, sau đó liền điểm chân từ tiểu hài nhi trên đầu nhảy xuống. Nhảy đến tiểu hài nhi trên vai, đi theo tiểu miêu liền như vậy nằm ở tiểu hài nhi đầu vai. Trừng mắt một đôi màu thủy lam mắt mèo, hướng tống quan, mễ, một tiếng, màu xanh lá quần áo tiểu bằng hữu như là thu được mệnh lệnh tín hiệu. Dường như, lập tức vươn béo tay bắt lấy tống quan ống quần, nhỏ giọng nói, ôm, đà đà. Này béo thành bánh trôi nước, nói chuyện đà thanh đà khí, còn kêu người, đà đà tiểu quỷ đầu thân phận cũng không khó đoán, chú mục này tiểu hài tử sau một. Lúc lâu, tống quan hít sâu một hơi, cuối cùng khom người đem người bế lên, Tiểu Miêu thừa cơ từ hài tử bả vai nhảy đến trên mặt đất. Tống quan nhất thời cũng không rảnh lo Tiểu Miêu. Hắn tay ấn ở Tiểu Hài Nhi dưới nách đem người cử cao. Bên ngoài nắng gắt chiếu đến người có chút không mở được mắt. Cho nên hắn rốt cuộc vẫn là vào phòng. Đi theo sau lưng cùng một đề. Đem cửa đóng lại, Tống quan nhìn trong tay Tiểu Oa Nhi. Hỏi một câu, trường trùng. Tiểu Hài Nhi nghe vậy một chút bật cười. Hai tay vói qua sờ sờ Tống quan mặt. Sau đó siêu vui vẻ mà vỗ vỗ Tống quan gương mặt. Chụp đến pia pia rung động. Hắn cười kêu lên. Đà đà, đà đà. Tống quan vội không ngừng đem bàn tay trường. Đem trong tay Oa lập tức đi ra ngoài. Không cho này hùng hài tử có cơ hội đụng tới chính mình mặt. Tiểu béo Oa Huy hai chỉ tay ngắn nhỏ. Vẫn luôn đặc biệt vui vẻ mà cười. Tống quan cực kỳ cẩn thận mà quan sát một phen trong tay hùng hài tử. Theo sau lại cúi đầu đi nhìn chân bên Tiểu Miêu. Xem xong rồi. Hắn ở trong lòng yên lặng ai thán một tiếng. Ngày này sau dưỡng Oa nhật tử. Sẽ không nhẹ nhàng. Màn đêm buông xuống. Có hình người bộ dáng bàn xà. Bị Tống quan xách đến thau tắm rửa sạch qua đi. Đã bị bế lên giường. Tống quan xoay người đi tìm kiếm tân tiểu chăn. Mà bàn xà ở Tống quan tầm mắt trong phạm vi khi. Còn thực ngoan ngoãn mà ngồi. Tống quan quay người lại. Hắn liền vẻ mặt nhảy nhót lại miễn cưỡng kiềm chế biểu tình. Giải Hoan ở trên giường lăn lộn lên. Rõ ràng Tống quan giường cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là ngày thường không được hai tiểu chỉ ngủ đi lên. Vì thế này giường đối hai tiểu chỉ tới nói là cái cấm địa. Cho nên giờ phút này bàn xà sờ lên Tống quan giường. Liền rất có điểm hưng phấn. Mà không hóa hình Tiểu Miêu vẫn như cũ đãi chính là giỏ tre. Này Tiểu Miêu nghe được tiểu bàn xà động tĩnh. Liền trước lén lút từ giỏ tre trong ổ toát ra một đôi tai mèo. Đợi chờ. Một chương Tiểu Miêu mặt cũng toàn bộ đều lộ ra tới. Hắn móng vuốt lay ở giỏ tre ven. Nửa cái thân mình dò ra. Tiểu Miêu nhìn trên giường vui vẻ bàn xà nhìn trong chốc lát. Siêu nhỏ giọng mà miêu một chút. Hắn quay đầu xem xét Tống quan. Thấy Tống quan còn ở tìm đồ vật. Tiểu Miêu vươn hồng nhạt đầu lưỡi liếm liếm chính mình đồng dạng hồng nhạt chóp mũi. Hắn thiên đầu nhỏ lại đợi trong chốc lát. Xem Tống quan còn ở tìm đồ vật. Liền kêu cái đuôi từ rổ nhảy ra. Sau đó cũng bỏ lên trên Tống quan giường. Chỉ là đệ nhất móng vuốt ấn thượng Tống quan khăn trải. Giường khi Tiểu Miêu vẫn là có điểm chần chờ. Hắn móng vuốt nhỏ treo ở giữa không trung. Đem ấn chưa ấn mà lung lay vài hạ. Cuối cùng cắn răng một cái. Vẫn là dẫm lên khăn trải giường. Tiểu bàn xà nhìn đến Tiểu Miêu đi lên. Siêu hưng phấn. Hắn nhỏ giọng nha một chút. Vốn chính là ngồi. Lúc này dứt khoát một bên thân. Tay chân chấm đất bò qua đi. Sau đó một mông xoay người ngồi xuống. Hai tay vươn đi liền một phen bế lên Tiểu Miêu. Nhân bàn xà hình người vẻ ngoài là cái tuổi nhỏ Tiểu Hài Nhi. Lại béo. Cho nên tứ chi ngắn ngủn phân tiết. Như là từ trắng nõn củ sen một đoạn đua thành. Hắn dùng hắn tay ngắn nhỏ bắt lấy Tiểu Miêu móng vuốt. Một chương béo mặt dán qua đi. Thân mật mà liền phải đi thân Tiểu Miêu. Tiểu Miêu đầu nhìn đến bàn xà thò qua tới đầu. Chính là đầu từ biệt. Một con tiểu bạch móng vuốt tay mắt lanh lẹ mà vươn đi. Đột nhiên đè lại bàn xà miệng. Đem người chống lại. Không cho người gần chút nữa. Bàn xà cảm thấy Tiểu Miêu là ở cùng chính mình chơi. Hắn hô hô cười rộ lên. Miệng một liệt. Kết quả không nghĩ tới miêu chảo cứ như vậy thăm tiến hắn trong miệng, giảng thật. Trường trung tiểu bằng hữu thật đúng là bị không như vậy đổ quá miệng. Sợ ngây người, hơn nữa hình người thể cảm với hắn mà nói thật sự rất kỳ quái. Hiện tại lại bị mèo con tắc một miệng miêu chảo. Bàn xà trực tiếp ngốc đến mộng bức, trong mắt xoát một chút mạo thượng nước mắt, nhẫn nhịn, không nhịn xuống. Tiếp theo liền oa, một tiếng khóc lớn lên, đang ở tìm kiếm tân chăn Tống quan nghe tiếng chuyển qua. Tới, liền nhìn đến chính mình trên giường một con dọa đến biến hình bàn xà tuổi còn nhỏ. Linh lực không đủ, cho nên hóa hình không phải thực ổn định. Hơn nữa lúc này hắn tâm tình phập phồng thoải mái. Lại như vậy vừa khóc, trực tiếp nhụt chí thành nửa người nửa long bộ dáng ân. nửa người nửa long, cùng loại với nửa xà nửa người, giống nhau. Đại gia nhắc tới nửa người nửa xà, nói đều là nửa người trên là người, nửa người dưới là xà tạo hình. Hơn nữa này cái gọi là nửa người dưới là xà, thông thường còn đều là từ eo vị trí này bắt đầu đi xuống kéo dài. Nhưng mà bàn xà oa nhi này, tuy rằng giờ phút này bộ dáng lại nói tiếp cũng thật là nửa người trên nãi người, nửa người dưới nãi long, nhưng hắn biến hình đường ranh giới lại rất đáng sợ, chính là từ cổ dưới bắt đầu, cho nên nhìn thật là quỷ dị hảo sao. Thuộc về một đoạn bạch cổ dưới, trực tiếp hợp với một cái cùng cổ giống nhau phẩm chất trường điều thân rắn. Không cần quá dọa người, Tống Quan thình lình gặp được bàn xà này quỷ dạng, tâm đều lạnh nửa thanh. Hắn tâm nói, này cái quỷ gì đồ vật, Tiểu Miêu thấy chính mình gặp rắc rối, vội vàng chột dạ mà trốn đến gối đầu bên cạnh làm bộ chính mình không tồn tại, mà bàn xà còn lại là ở trên giường quay cuồng, ném cái đuôi ngao ngao khóc lớn. Tống Quan bị khóc đến một cái đầu hai cái đại. Hắn chần chờ một chút, vẫn là đi trở về đến mép giường. Chỉ là Trường Trùng hiện giờ này tính tình, làm hắn nhất thời cũng hạ không chừng quyết tâm đi ôm này tiểu phá oa. Mắt thấy bàn xa tiếng khóc lại nhắc tới, Tống Quan hoảng sợ, vì thế căng ra đầu một phen vớt lên Trường Trùng. Bàn xa một bị ôm lấy, thon dài giống như thân rắn giống nhau long thể, liền tương đương tự nhiên mà khoanh lại Tống Quan vòng eo. Hắn hiện giờ lớn lên rất nhiều, cho nên quấn lên tới không lớn không nhỏ, là vừa rồi hảo có thể đem Tống Quan eo vòng khẩn một vòng, long lân cách vật liệu may mặc cọ sát, thân thể khác thường cảm, lệnh Tống Quan trên người nổi da gà đều đi lên. Tống Quan vội vàng một phen bóp chặt tiểu long cái đuôi tiêm, nói, đừng náo loạn, mau xuống dưới. Tiểu long khóc chít chít, bất quá bởi vì bị Tống Quan ôm, nguyên bản gào khóc cũng liền thành nhỏ giọng khóc nức nở. Hắn đem mặt dán đến Tống Quan hõm vai chỗ, bốn con tiểu long chào khẩn chào Tống Quan quần áo không bỏ. Tống Quan muốn đem hắn kéo xuống tới không thành công, đành phải vuốt tiểu long người đầu thấp giọng an ủi, hảo hảo, đừng khóc, có chuyện gì chậm rãi cùng ta nói. Bàn xà nghe vậy lại sốt ruột mà khóc trong chốc lát, bất quá cuối cùng chịu thu hồi nguyên bản cao âm lượng, tiếng khóc dần dần chuyển thấp. Tống Quan thấy bàn xà cảm xúc an ổn, liền miễn cưỡng dùng này thân ngưng ra một đạo tương đối rắn chắc linh lực đánh vào bàn xà trong cơ thể, vì thế tiểu long ở Tống Quan dưới mí mắt chậm rãi bắt đầu hóa hình, cuối cùng từ kia nửa long nửa người quỷ bộ dáng lại lần nữa biến trở về một cái bình thường béo tiểu hài nhi bộ dáng. Tiểu béo hài bắt lấy Tống Quan cổ áo, thút tha thút thít nói, miêu miêu, không cho thân, xấu xa. Nhân tiểu hài nhi thể trọng pha trầm, Tống Quan đơn giản ôm hài tử ngồi vào trên giường. Hắn nghe được bàn xà nói như vậy, liền theo bản năng đi xem giỏ tre, kết quả giỏ tre cái gì cũng không có. Hắn chính kinh ngạc, liền nghe được một tiếng tinh tế mềm mại miêu thanh từ chính mình gối đầu biên toát ra tới, quay đầu. Vừa thấy, Tống Quan liền nhìn đến lông xù xù tiểu bạch miêu đạp lên gối đầu thượng, vẻ mặt mảnh mai lại vô tội biểu tình nhìn chính mình, gối đầu thượng tiểu miêu đối thượng Tống Quan tầm mắt, liền lại miêu miêu một tiếng, sau đó nhảy lên một chút, tiểu miêu lướt qua gối đầu, bước yêu nhã tiểu bước chân đi đến Tống Quan bên người, nhẹ nhàng quăng một chút cái đuôi, ngồi xổm xuống. Tống Quan hỏi hắn, ngươi như thế nào cũng lên đây? Tiểu bạch miêu biết chính mình là không thỉnh tự đến, mạnh mẽ lên giường, cho nên rất là chột dạ. Nhưng giờ phút này bị Tống Quan như vậy hỏi, hắn trong lòng như cũ sinh ra một chút ủy khuất lại thương tâm cảm xúc tới. Dựa vào cái gì Trường Trùng có thể đi lên? Hắn cũng chỉ có thể ngủ giỏ tre, còn không phải là có thể hóa hình. Tống Quan từ khi nhìn thấy có thể hóa hình người Trường Trùng lúc sau, liền lại không nhiều xem qua chính mình liếc mắt một cái. Hắn nhịn không được, nếu muốn hóa thành hình người thật sự liền như vậy đẹp. Tống Quan không biết tiểu miêu trong lòng suy nghĩ, hắn vươn một bàn tay sờ sờ tiểu miêu đầu, nhưng tiểu miêu từ này động tác trung gian cảm thụ không đến tôn trọng, cảm thấy Tống Quan là tùy tiện tống cổ ứng phó chính mình. Hắn sinh khí mà miêu một tiếng, quay đầu đi không cho Tống Quan sờ, vì thế Tống Quan chỉ sờ đến miêu mông. Bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà quăng một cái mặt lạnh. Tống Quan tay dừng một chút, hô một tiếng, chuột thừa, tiểu miêu cho cái bóng dáng. Đầu cũng không chuyển, Tống Quan đành phải sửa mà đi sờ trong lòng ngực ủy ủy khuất khuất tiểu bàn xà. Nói, miêu miêu không thân ngươi, ta đây thân thân ngươi hảo đi. Bàn xà còn nhìn chằm chằm tiểu miêu xem đâu. Nghe được lời này, cũng chỉ có thể ủy ủy khuất khuất gật gật đầu. Nói, hảo, cái này tiểu miêu tạc mau. Hắn, miêu ngao, la lên một tiếng xoay người. Lượng ra móng vuốt trực tiếp phác lại đây, đêm đó Tống Quan trung y vạt áo bị mèo con chảo thành phá. Mảnh vải trạng, sau đó đầu sỏ gây tội đã bị Tống Quan liền giỏ che mang miêu mà quải đến cửa sổ chỗ đó tỉnh lại đi. Tiểu miêu ngồi xổm giỏ che, lại tức lại giận lại thương tâm địa ngưỡng đầu nhỏ trừng mắt Tống Quan. Chết sống quật cường mà không chịu nhận sai, Tống Quan hỏi tiểu miêu. Nháo cái gì tính tình? Mèo con miêu đều không miêu một tiếng. Sáng ngời ánh trăng dưới, hắn đôi mắt sáng lấp lánh, như là ngậm nước mắt. Dưỡng tiểu hài nhi cùng tiểu động vật đều giống nhau, không thể vô nguyên tắc sủng nịch, bằng không là muốn chiều hư. Tống Quan cùng tiểu miêu rằng co một lát, cuối cùng vào nhà trước. Hắn nhìn thoáng qua không hé răng tiểu miêu, ném xuống một câu, không nhận sai liền không cần vào nhà ngủ. Tác giả có lời muốn nói. Tết Đoan Ngọ quá đến nhớ hỗn nhật tử. Xin lỗi ca kiên lặng càng cái ta đại ra bánh trưng tiết vui sướng. Cảm ơn si, các lan, hầu nở hoa, mi cô, cây cây, hồ lô người đại gia. Hạ hấu lan, tang viên, cặn bã kỳ thật rất xoái khí. Cái ly, 23.653.407. Trái cây kẹo cứng, tang viên địa lôi cảm ơn đại gia. Hết chương.